Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, phong bế bọn họ. Mia không dám tin tưởng nhìn cái này ba cây cây lớn. Không chỉ là Mia không dám tin tưởng, liền liền chân phàm mình cũng lần đầu tiên cảm nhận được loại này không phải tới từ với loài người. Hơi thở tồn tại, vạn vật tất cả là linh trưởng. Có lẽ mới là tốt nhất đối với loại hiện tượng này giải thích. Có lẽ những cái kia cổ đại trong điển tịch ghi lại những cái kia có thể hóa hình tu luyện các loại tinh quái, nguyên bổn chính là có thật ra thì tế tồn tại căn cứ. Trần Phàm bỗng nhiên phát giác mình hình như là bỏ quên thứ gì vậy. Một cái ý niệm ở trong đầu chợt lắc mạnh mà qua. Lại để cho người khó mà bắt. Thật là làm cho người khó mà tin tưởng. Mia lắc đầu. Sau đó than thở, ta lấy là ra loài người, liền sẽ không còn sinh vật gì có thể mới sinh ra loại khí tức này. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, ta cũng không nghĩ tới. Trần Phàm gật đầu một cái, Mia không cảm giác được rất bình thường. Nàng không có Trần Phàm cường đại như vậy năng lực cảm ứng. Ở chỗ rất xa là có thể cảm giác cái này ba cây hơi thở. Mà Mia nhưng muốn tay đè ở trên thân cây. Hơn nữa còn muốn dùng mình nội tức đưa tới cây bên trong hơi thở. Thiếu chút nữa để cho mình rơi vào trong hoàn cảnh. Nhưng là tại sao? Chấm ngoặc kép, Mia cũng muốn hỏi một câu. Nhưng là mới vừa lại nghĩ tới Trần Phàm cũng tốt giống như không có hiểu rõ. Không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Rất hiển nhiên nàng cảm thấy mê muội. Hơn nữa muốn truy đuổi kết quả. Hoặc giả là bởi vì làm cho này ba cây vị trí đi. Trần Phàm gật đầu một cái, hướng về phía Mia cười một tiếng. Cái này ba cây cây lớn vị trí không thể làm gì khác hơn là phù hợp trong phong thủy tụ khí vị trí. Hơn nữa chiếm vị ba phương, tạo thành hợp vây thế. Hơn nữa bọn họ dựa lưng vào núi. Như vậy, liền hình thành cực tốt tàng phong tụ khí cách cục. Mà tứ phương thiếu một, chính là bọn họ nạp khí sau đó, lại phải thả ra một ít. Giống như là nhân loại chúng ta lấy hơi, từ đó đạt tới nhận định hướng khí năng trận, trong ngoài thăng bằng, mà vừa vặn, chúng ta nhà chính là bọn họ địa phương phóng khí, vì vậy ở bên trong người chịu ảnh hưởng liền không tránh được. Trần Phàm nói tới chỗ này, cũng có chút lắc đầu nở nụ cười khổ, ta vốn chỉ là bởi vì nơi này chỉ có ba cây vị trí ảnh hưởng phong thủy cách cục, không nghĩ tới cái này ba cây lại còn có hơi thở. Dữ nói thì hẳn là có linh tính đồ. Cái này ngược lại có chút khó giải quyết. Chém không phải tốt. Mia hừ một tiếng. Còn hại ta sinh ra ảo giác. Chém cũng không tốt. Không chém càng không dễ. Xem ra ta ban đầu vẫn là muốn kém. Xem thường cái này ba cây nạp khí năng lực. Trần Phàm lắc đầu. Được rồi. Ngày mai ngươi khai ra công nhân. Bắt đầu làm việc trước. Ta trước lễ truy điệu một phen. Coi như là nói cho cái này ba cây. Ta phải đem bọn họ rời đi. Thật đúng là phiền toái. Mia lẩm bẩm một câu. Đang muốn xoay người. Bỗng nhiên cũng cảm giác được ba cây cây lớn nếu muốn chập chờn. Một hồi âm lãnh gió thổi hướng Mia sau lưng. Hừ, lá gan không nhỏ. Trần Phàm bỗng nhiên lớn tiếng gào thét một tiếng. Lăng không vẽ một đạo phù. Hai tay đẩy một cái. Nhất thời tựa như nghe được một tiếng nhọn thanh âm, lại thích giống như không có, nhưng là vậy cổ âm phong nhưng phút chốc liền biến mất. Làm sao rồi? Mia nhìn Trần Phàm, mờ mịt không biết làm sao hỏi một câu. Trần Phàm nhìn xem vậy ba cây, không có nhíu mày, mặt hướng vậy ba cây, hình như là ở lầm bầm lầu bầu nói. Vốn là ta còn dự định lễ truy điệu một phen, bảo vệ các ngươi bản thân hơi thở không tiêu tan. Cũng chưa đến nỗi để cho các ngươi còn tụ chung một chỗ. Gieo họa loài người. Không nghĩ tới các ngươi nhưng như vậy không tán thưởng. Kỳ quái không thể ta. Trần Phàm nói xong. Hai tay tung bay. Ngay tức thì kết ra một cái phủ ấn. Trong miệng đọc một câu. Thiên cương theo tứ phương. Đang gánh là âm dương. Phong trương tự thiên hạ. Ra vào không liên quan phòng. Âm hỏa lôi thần. Bẩm ta chi mạng. Vô chiếp cho tình, vội vàng như luật lệ. Phong theo nhấc tay một cái, tựa như trong tay một đạo hồng quang chớp mắt. không vào thân cây, sau đó lại bắt chước làm theo, cầm trong tay kết thành phù ấn, đánh vào đến khắc hai cây trong. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, trên chân đạp phương vị, tựa như luôn chỉ có một mình đang vũ động vậy. Mới vừa rồi, người khiêu vũ thật rất tốt xem. Mia chờ chân phàm ngừng lại, không khỏi hướng về phía hắn cười híp mắt nói một câu. Ta là nói, người mới vừa rồi giống như là ở một người nhảy dò qua. Một người nhảy dò qua. Chân phàm trợn mắt nhìn nàng một cái. Đây là đạo gia nhịp bước, là thuật pháp tạo thành một số. Sau này ngươi đạo pháp tinh thâm thời điểm, cũng muốn bắt chước tập. Đó chính là hai người dò qua. Mia hì hì cười một tiếng, rất rõ ràng cho thấy đang cùng chân phàm tranh cãi đùa thôi. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, ngày mai lại tới. Chân phàm hướng về phía Mia nói một câu. Nói thật ra, mới vừa rồi phong ấn ba cây cây lớn hơi thở, thật sự là bởi vì là bọn họ có chút muốn làm gì thì làm. Nếu để cho bọn họ thành khí hậu, nói không thể thì sẽ hại càng nhiều người hơn. Bởi vì là bọn họ mượn thiên nhiên tuyệt đẹp phong thủy vị trí, hấp thu tự nhiên linh khí thì thôi. Cho dù là ảnh hưởng khí vận của người thì thôi. Nhưng như vậy không để ý người khác sinh tử, quả thật dễ dàng tha thứ không phải. Mặc dù nói cây có khí tức, chính là hết sức hiếm thấy. Nhưng cũng không thể vì vậy mà làm hại. Mới vừa rồi phong ấn là chuyện gì xảy ra? Mia rất thiếu thấy chân phàm sử dụng như vậy thuật pháp, rất là tò mò hỏi. Đây coi như là về đến nhà thuật pháp ở giữa một loại sao? Chân phàm gật đầu. Đúng vậy, đây chính là đạo gia thuật pháp. Phong ấn sao là mượn thiên địa tự nhiên lực lượng, đem linh dáng dấp hơi thở hoặc là nội tức toàn bộ phong ấn lại, để cho bọn họ không thể tùy tiện sử dụng. Dĩ nhiên còn có một chút phong ấn thuật pháp, có thể phong ấn không gian, địa lý, phương vị, thậm chí là tất cả liên quan tới cái này linh trưởng loại hết thảy. Thật là lợi hại. Mia le lưỡi một cái, hướng về phía chân phàm làm một cái mặt quỷ. May ngươi ban đầu lúc nhìn thấy ta, không có đối với ta dùng phong ấn. Nếu không, ta liền xong đời, phải không? Như vậy, nếu như sau này ngươi không ngoan ngoãn nghe ta mà nói, ta thì sẽ, chấm ngoặc kép, không được, ta sẽ ngoan ngoãn, chấm ngoặc kép. Hai người cãi nhau ầm ĩ, sau đó lái xe trở lại Temerculer. Mia ở trên mạng tìm tòi sau một lúc, sau đó đi tìm công nhân, nhưng là qua nửa ngày, nàng nhưng mang về một cái tin tức không tốt lắm. Muốn rời cây lớn như vậy, phải lên báo, lấy được phê chuẩn sau đó mới có thể rời cây. Xem ra phải cho bọn họ thông dụng một chút nói nhà kiến thức. Mia cũng có chút ủ rũ cúi đầu. Người nói chúng ta xin mà nói, lúc nào có thể được phê chuẩn? Hoặc là, bọn họ dứt khoát liền không để ý tới. Chân phàm suy nghĩ một chút, hướng về phía Mia cười nói. Chúng ta không phải còn có người có thể giúp một tay sao? Người quên gì các lô? Pok, người thân phận chính là hắn nghị viên bang bạn hỗ trợ làm xong. Chuyện này chắc đúng hắn mà nói không phải chuyện rất khó. Ta không muốn cùng những người đó giao tiếp, sẽ cho người chán ghét. Mia nhìn chân phàm một cái, có chút mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon. Nàng chạy hồi lâu rốt cuộc đem công nhân sự việc làm xong. Nhưng là công đầu nhưng nói cho nàng, không có chính phủ hợp pháp văn kiện, bọn họ là không thể khởi công. Được rồi, ta nên cho một người khác gọi điện thoại. Hắn cũng là nghị viên bang. Bất quá, chấm ngoặc kép, chân phàm suy nghĩ một chút. Rốt cuộc vẫn là cầm lên điện thoại di động. Chỉ mong hắn còn nhớ ta. Gọi một số điện thoại. Sau đó bên trong truyền đến một người đàn ông người thanh âm. Là ta, Fritz Hurt, ta là chân. Chính là trị bệnh cho ngươi cái đó trung y. Chân phàm thử giải thích một chút. Lâu như vậy không liên lạc rồi. Thống đốc bang đại nhân công tác bận rộn có lẽ đã quên mất mình cũng không nhất định. Dĩ nhiên, ta nhớ ngươi. Ta đến bây giờ còn đang nghi ngờ. Tại sao ngươi vẫn luôn không có xuất hiện ở trong nhà ta? Ta lấy là ngươi cùng Caroline là bạn rất thân. Bên kia lại có thể truyền đến tiên sinh Fritz hớt than phiền. Đúng vậy, Ta cùng Caroline là bạn tốt, nhưng là, gần đây ta có chút bể đầu sứt chán. Hơn nữa ta vẫn còn ở Villa Billy Buddha mua một ngôi nhà. Vị trí rất tốt, đang dự định mời Caroline tới ta nhà mới làm khách đâu. Trần Phàm vừa nói, nhưng là có chuyện, ta phải mời ngươi giúp một chuyện. Nói đi, chàng trai, ta biết ngươi tùy tiện không chịu để cho người hỗ trợ. Tiên sinh hớt rất hiểu nói. Trần Phàm suy nghĩ một chút, liền đem chuyện của mình nói với hắn. Nói thẳng muốn rời đi ba cây, nhưng là không có chánh phủ phê văn. Các công nhân không dám động tay. Không thành vấn đề, ngươi ngày mai sẽ bắt được phê văn. Tiên sinh hớt rất sảng khoái, không có chút nào do dự đáp ứng. Nhưng là, trừ Caroline, ta cũng có thể đi ngươi nhà mới sao? Ta muốn, cái này hẳn không có vấn đề. Đặc biệt hoan nghênh, tiên sinh hớt. Trần Phàm không nghĩ tới tiên sinh hớt sẽ nói lên như vậy một cái điều kiện. Không khỏi ngây ngẩn, sau đó liền cười lên. Xem ra cái này tiên sinh hớt nhất định phải cùng mình liên hệ quan hệ à? Vốn là Trần Phàm bất quá là để cho tiên sinh hớt có một con người mình tình cơ hội. Không nghĩ tới bị hắn đã nhìn ra. Rất hiển nhiên, tiên sinh Fritz hớt cũng không muốn cùng mình một đao hai đoạn. Là ai? Làm tiên sinh Fritz hớt thu mình điện thoại. Liền thấy Caroline hớt từ phòng khách bên ngoài đi vào. Nhìn Fritz hớt trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Dáng vẻ rất vui vẻ. Trần, hắn mời ta đi nhà mới của hắn làm khách. Fritz hớt cười hì hì nhìn Caroline. Oh, Caroline ngây ngẩn. Sau đó kịp phản ứng. Hướng về phía Fritz nói. Hắn, có hay không nói điểm khác? Thật giống như rất dáng vẻ mong đợi. Ừ, hắn thật giống như còn nói. Muốn mời một người đẹp xinh đẹp nữ sĩ cũng cùng chung đi nhà mới của hắn làm khách. Mà đây vị xinh đẹp nữ sĩ chính là một cái tên là Caroline hớt người đẹp. Fritz cười. Hắn biết Caroline trong lòng một mực vẫn tồn tại một người. Cho tới bây giờ liền nói yêu thương cũng không có hứng thú. Phải không? Caroline trên mặt mây thưa gió nhẹ. Nhưng là bên trong lòng nhưng đang run rẩy. Đúng vậy. Hắn rời nhà mới. Nhưng là sẽ rời đi đâu vậy chứ? Ta khoảng cách với hắn sẽ không sẽ càng ngày càng xa. Nhà mới của hắn ở Billy Buddha Villa lưng chừng núi biệt thự. Fritz tựa như nhìn thấu Caroline tâm tư. Đó là một nhân sĩ thành công chỗ ở. Là đáng giá ngươi theo đuổi địa phương. Trần Phàm cúp điện thoại sau đó. Cũng nhẹ nới lỏng. Bây giờ chỉ chờ phê văn đến. Hắn thì phải để cho vậy ba cây tách ra. Khác nhau chiếm cứ vị trí bất đồng. Muốn cho bọn họ trở thành biệt thự thần bảo vệ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.